Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, tàn hồn, QKSW, lời đến nơi đây, cái kia người đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên, nói, có người nói Nhược Hy công chúa ca ca, Phương Vân Ngân thái tử thực lực và thiên phú, đều không ở công chúa phía dưới, tên nam tử này. Lại không phải Phương Vân Ngân thái tử à, cái này người đang thời điểm trước kia gặp qua Phương Vân Ngân cùng với Nhược Hy công chúa, vì thế này nhận được, mà Lộc Vũ ở nơi này nhân nhãn trong tắc thì là một cái hoàn toàn xa lạ mặt mũi, nhất là bên ngoài, liền Nhược Hy công chúa đều đối với hắn nhóm tao nhã lễ độ đáp lại. Mà Lộc Vũ tắc thì là có vẻ cực kỳ đạm nhiên. Cái này càng làm cho cái này người tâm lý khó chịu. Cái này liền không nhọc rừng thái tử quan tâm. Chúng ta đại nguyên quốc làm chuyện gì tình. Tự nhiên là có ý định của chúng ta. Nhược Hy công chúa sắc hơi hơi biến hóa. Chợt đôi mắt đẹp nhỏ bé ngưng. Nhìn phía người kia nói. Nguyên lai. Cái kia người đúng là đại hạ quốc thái tử Lâm Hướng Sinh. Ha ha ha. Lâm Hướng Sinh cười lạnh một tiếng, cũng không có ở hỏi nhiều cái gì. Tuy là đại hạ quốc cùng đại nguyên quốc trong lúc đó còn không có hoàn toàn vạch mặt, nhưng lần này đi tới cổ chiến trường trong mục đích, tất cả mọi người lòng biết rõ, chi cho nên bây giờ còn nể mặt nhau. Chỉ là bởi vì còn không được giải khai thực lực của đối phương, Nhược Hy công chúa tự nhiên là không sợ bọn họ. Dù sao có Lộc Vũ vị này thần du cảnh tồn tại tọa chấn, nhưng Lộc Vũ hiển nhiên tâm không ở đây. Nàng liền cũng không có ở nơi này chút trên sự tình vướng víu cái gì. Đừng nói, đi vào đi. Nhàn nhạt liếc mắt Lâm Hướng Sinh, Lộc Vũ đối với Nhược Hy công chúa nói một tiếng, chính là đưa mắt thả vào cổ chiến trường bên trong. Mani, Nhược Hy công chúa nhu thuật gật đầu. Lộc Vũ chính là thần du cảnh tồn tại. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Điều này làm cho Lâm Hướng Sinh hơi có một ít vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, liền công chúa đều đối với cái kia người khách khí như thế tôn kính. Cũng không biết, cái kia người đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực gì, siêu siêu, ở bọn họ nghi ngờ thời điểm, Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa thân ảnh của hai người khẽ động, liền trực tiếp bay vào cái kia kết giới bên trong. Ông, kết giới bên trên, tức thì phát ra một cái quang mang, tiện đà khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa thân ảnh của hai người lại sớm đã biến mất. Chúng ta cũng đi. Lâm Hướng Sinh ánh mắt đông lại một cái, hướng về phía người bên cạnh thấp nói rằng. Cái kia người gật đầu. Thân ảnh của hai người khẽ nhúc nhích, cũng là tiến nhập cái kia kết giới bên trong. Tiến nhập kết giới chính là cổ chiến trường bên trong. Đây là thuộc về cổ chiến trường địa phương. Mới vừa tiến vào trong đó, Lộc Vũ chính là nhận thấy được bốn phía linh lực chi tràn đầy lệnh người khó có thể tưởng tượng. Linh lực hầu như niêm trù sắp sửa trở thành giọt nước một dạng, đang chậm rãi dũng động, đồng thời kèm theo tiếng sấm không ngừng vang vọng dựng lên. Tốt nồng nặc linh lực. Nhược Hy công chúa âm thầm chắt lưỡi, như này nồng nặc linh lực, nếu như ở bên trong này tu hành, thời gian một tháng, sợ rằng đều có thể so được với trên ngoại giới 10 năm cũng không nhất định. Không hổ là cổ chiến trường, cái này đẳng cấp nồng nặc linh lực, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lâm Hướng Sinh cũng là tiến vào bên trong, nhìn một màn này. Vẻ mặt đều là hoan hỉ màu sắc, chỉ có Lộc Vũ, chân mày hơi nhíu chung một chỗ. Cổ chiến trường bên trong, linh lực hồn hậu, Đây là ở tình lý bên trong. Dù sao, đây là thời kỳ thượng cổ. Thần ma đại chiến thời gian còn để lại chiến trường. Bọn họ chết về sau. Linh lực tiêu tán ở bên trong trời đất. Nhưng bởi vì kết giới duyên cớ vì thế, lại không có pháp lưu thông ra ngoại giới. Lâu ngày, tất cả linh lực, toàn bộ đều tích góp từng tí một ở vùng này bên trong. Tự nhiên sẽ làm cho nơi này linh lực dị thường nồng nặc. Bất quá, ở nơi này chờ nồng nặc linh lực phía dưới, cũng sẽ có một ít tệ đoan. Thần ma đại chiến, bên trong cường giả vô số. Tức thì liền một ít thần ma sớm đã bỏ mình. Nhưng ở linh lực làm dịu phía dưới, chỉ sợ vẫn là sẽ có một ít tàn hồn. Dù sao, tiến nhập thần du cảnh về sau, liền có thể thần du thiên ngoại. Vì thế đây, có tàn hồn ở bên trong này ngây ngô, cũng là bình thường sự tình. Những thứ kia tàn hồn, chí ít đều là thần du cảnh tàn hồn, tuyệt đối không thể khinh thường. Ở chỗ này vạn sự cẩn thận, thật chặt theo ta, không thể khinh thường chút nào, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Lộc Vũ thấp giọng hướng về phía Nhược Hy công chúa nói đạo, bắt lại Nhược Hy công chúa bàn tay, nhẹ nhàng dẫy giụa mấy xuống, không có cửa ra, Nhược Hy công chúa mặt cười ửng đỏ, cúi đầu gật đầu, Mani, một bên Lâm Hướng Thiên tắc thì là khinh thị liếc Lộc Vũ liếc mắt, châm chọc nói, như này nồng nặc linh lực, người ngược lại thì nhường cẩn thận. Đây chỉ là cổ chiến trường di tích, cũng không phải là cổ chiến trường. Cẩn thận như vậy, thực sự là ném tới cực điểm. Cũng không biết, Đại Nguyên Quốc làm sao tuyển ra ngươi một phế vật như vậy xuất hiện. Ha ha ha. Đại Nguyên Quốc bên trong, xem ra là không người. Một người khác, cũng là mở miệng châm chọc nói đạo. Ở cổ chiến trường bên trong, hai người bọn họ, cũng không có lo lắng. Lộc Vũ khẽ cau mày, thân là thần du cảnh tồn tại, bị hai cái cựu nguyên ngưng phách cảnh nhân mắng làm phế vật, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lộc Vũ đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái kia Lâm Hướng Thiên, ở cái này cổ chiến trường bên trong chính là giết Lâm Hướng Thiên cũng không có cái gì quan hệ, nhưng mà Lộc Vũ vẫn không có động thủ. Toàn bộ cổ chiến trường bên trong đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, cái kia nồng nặc linh lực trong khoảnh khắc sóng gió nổi lên, chậm rãi hướng về hai bên xa nhau. Mà ở cái kia tách ra địa phương, một đạo rưỡi trong suốt trạng thái hư ảnh chậm rãi phiêu động qua đây. Hư ảnh này chính là nhất tôn đầu châu thân người hư ảnh, có chừng mấy trăm trượng bằng đại, tuy là vẻn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng trên đó khí tức cũng là đủ để cho được thiên địa vì chi biến sắc. Là thần du cảnh thần ma tàn hồn. Trông thấy bóng người này, Lộc Vũ thấp giọng nói, cẩn thận một chút thần du cảnh. Nhược Hy công chúa tức thì thất kinh, chúng ta chém giết nơi, ai dám tùy tiện đến đây. Cái kia tàn hồn trong miệng phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, phảng phất rung động thiên địa một dạng. Ùng ùng, cả người khí tức đều là ba động ra, hướng về phía bốn phương tám hướng đè ép đi. Lộc Vũ cùng Nhược Hy công chúa sớm có phòng bị, lén lút lui lại mấy bước, vừa lúc đem hơi thở kia cho tách ra. Mà cái kia Lâm Hướng Thiên tắc thì là không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị hơi thở kia bao phủ, chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn đè ép mà tới. Hắn biến sắc, bất quá chợt hắn tâm lý chính là nổi lên một hồi ngoan kính, chính là một đạo tàn hồn, coi như ngươi sinh tiền là thần du cảnh lại có thể thế nào. Lâm Hướng Thiên thân thể bên trên khí tức uyển như thủy triều ba động ra, bàn tay vung lên, một thanh hoa lệ bảo kiếm xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. tán phát cái này bén nhọn quang mang. Cổ tay cấp tốc run run, phát sinh từng đạo kiếm quang. Xoát xoát xoát, kiếm quang liên tiếp không ngừng chém ở cái kia tàn hồn thân thể bên trên. Tức thì, chính là đem cái kia tàn hồn cho chém tứ phân ngũ liệt. Tàn hồn, dù sao bên trên tàn hồn, cứ việc sinh tiền là thần du cảnh, nhưng chết về sau, tự nhiên là không thể có thể phát huy ra tới thần du cảnh thực lực. Mà cái kia Lâm Hướng Thiên, tắc thì là thứ thiệt cự nguyên ngưng phách cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến nhập thần du cảnh bên trong, cũng là có thể đối phó những thứ kia tàn hồn. Hết chương.